Chương 98, Thế giới phân cấp. Bởi vì toàn bộ hệ thống bên trong không có vật sống quan hệ, cho nên sủng vật nhỏ cùng đi ghi mòn trong thế giới chủ yếu nhất nhỏ và chữ số thú cũng không tồn tại, chỉ có một ít trị liệu phun xương, bộ kỳ bản, tiến hóa chìa khóa loại hình, nhưng những vật này không có đối ứng có cái lông tác dụng cấp 4 thế giới, liền là hải hiện tại chỗ thế giới hoan tỷ hệ sở, ngoại trừ vua hải tặc bên ngoài, hải phát hiện hổ cả cũng là cấp 4 thế giới. Cấp 4 thế giới xuống chút nữa, cấp 5 thế giới hải nhận ra liền là tử thần cùng thánh đấu sĩ. Bởi vì trong này có dạ nạ cụt cùng thánh y gì hết. Nói thật, hải đối với dạ nạ cụt cùng thánh y gì hết đều tương đương cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại là một cái kiếm khách, nhưng hắn bay vũ kỳ thực cũng không mạnh. Mà nếu như cầm một thanh dạ nạ cụt, đoán chừng hải sức chiến đấu sẽ thẳng tắp lên cao. Nhưng kém nhất một thanh cạn đánh, cũng muốn 100 vương giá trị. Mà hải hiện tại chỉ có 10 về phần thánh y liề, kia liền càng đắt, rẻ nhất thanh đồng thánh y liề, không phải 5 tiểu cường, cũng muốn một tiên giá trị, cái kia chính là một vạn vương giá trị, hải con ở ke mở xa là mở đầu. Muốn so tử thần cùng thánh đấu sĩ càng cao hơn một cấp bậc thế giới, liền là giờ dạ gần bạn, mạ và phim thế giới cùng một quyển siêu nhân thế giới, bất quá kỳ thật mạ và phim thế giới phần lớn đồ vật giá cả cũng không quý. Tỷ như nói sắt thép 21 hiệp ban đầu bọc thép loại hình, Mark 3 còn muốn 2 vương giá trị chẳng qua nếu như có thể coi là trên thế giới cấp độ cơ cấu, kia liền cần 20 điểm vương đăng giá. Nhưng nói thật, Mark 3, tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, có lẽ tại tứ hải là vô địch đồ vật, nhưng ở gờ răng lại nạ đoán chừng liền muốn xong, mà tại tân thế giới, khả năng tùy tiện đụng phải một cái hải tặc, đều có thể đánh nát nó. Hãy nhìn xem cấp 6 thế giới bên trong. Hắn cảm thấy rất hứng thú người xài giản huyết mạch còn có kỳ ngọc huyết mạch, đều thở dài một hơi, cái giá tiền này thật đúng là kinh khủng á. Phổ thông người xài giản huyết mạch, giá trị 100 vương giá trị, truyền thuyết người xài giản huyết mạch giá trị 100 tiên giá trị, super xài giản lam huyết mạch giá trị 1 ngày thần giá trị, phá hư thần thần giai giá trị 5 ngày thần giá trị, kỳ ngọc huyết mạch, giá trị 5 ngày thần giá trị. Những vật này, cũng chính là nhìn xem thôi. Không cần quá chăm chú, hải liếc nhìn hệ thống thương thành đồ vật bên trong, QNZ đang chậm rãi nói thầm, hệ thống này thương thành mặc dù tốt, nhưng giá cả thật đúng là rất khủng bố đâu, chí ít hiện tại hải muốn mua đồ vẫn là rất khó khăn, nhưng có một chút chỗ tốt chính là, hắn cái số này, là vô hạn điểm kỹ năng. Cho nên hắn cũng không cần mua quá cấp cao đồ vật, chỉ cần mua một chút sơ cấp đồ vật, hắn liền có thể điểm đến cao giai nhất đi. Bất quá liền xem như đê giai đồ vật. Hắn QNZ rất cảm khái à, hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn đồ vật. Liền xem như không muốn giao vượt thế giới tiền, chỉ là hải tặc cùng hổ cả bên trong hắn liền có quá suy nghĩ nhiều muốn đồ vật, tỉ như nói trong truyền thuyết xạ gìn gẳng, di nệ gẳng, kèn sợi gẳng, còn có hải tặc bên trong các lớn cường hãn trái ác quỷ, bất quá mặc kệ là cái nào đều không phải là hắn hiện tại mua nổi, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn xem qua nghiện thôi. Mà cái hệ thống này thương thành, chỉ có thể ra bên ngoài bán đồ, lại không thể đi đến thu về. Điều này cũng làm cho hải tuyệt hướng bên trong bán trái ác quỷ ý nghĩ, bởi vì trái ác quỷ ở chỗ này giá cả, thật đúng là rất cao. Nhìn xem kia tất cả trái ác quỷ, nói thật, hải nguyên vốn không muốn trái ác quỷ tâm cũng có một chút dao động, bởi vì trong này tất cả trái ác quỷ đều có. Nhưng muốn hỏi hải nhất muốn cái gì trái cây, vậy hắn sẽ nói cho ngươi biết là ngoa ngoa no trái cây. Tưởng tượng một chút, đương hải chạm kích có thể mở rộng gấp trăm lần, tốc độ tăng lên gấp trăm lần, cường độ gia tăng gấp trăm lần thời điểm. Vậy hắn chính là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Đến lúc đó cái gì Minh Vương, Sĩ Kỉnh, Thiên Vương, hắn liền là mạnh nhất vương, một đao diệt quốc vậy liền như chơi đùa. Chính là như vậy đơn giản bất quá ngoa ngoa no trái cây, cỡ N100 vương giá trị, hải hiện tại mới cất 1/10. Mà ngoại trừ những vật này bên ngoài, hắn còn phát hiện mấy cái thuộc về bất luận cái gì thế giới đều có thể dùng đồ vật, tỉ như nói trận doanh chuyển đổi khoán cái này liền bán 100.000 chính nghĩa giá trị, cũng là hải trước mắt duy số không nhiều mua nổi đồ vật. Còn có thế giới chuyển đổi khoán, vật này có thể ngẫu nhiên đem hải chuyển tống đến một cái thế giới đi, nhưng chuyển tống đến cái gì thế giới, liền không có ai biết, bởi vì là ngẫu nhiên chuyển tống, có khả năng hải sẽ về hiện đại, về cổ đại. QNZ có khả năng trực tiếp đi hồng hoang sau đó bị chụp chết vật này, muốn 100 vương giá trị, cũng chính là 100 vạn chính nghĩa giá trị, hải còn sớm. Tại hải nhìn, nếu là có 100 vương giá trị, hắn khẳng định trước đổi ngoa ngoa no trái cây A liếc nhìn hệ thống thương thành, trong bất chi bất giác Hải liền đã lật ra không sai biệt lắm hơn 2 giờ người, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện mình cũng có một chút buồn ngủ. Thế là liền cầm nước quay trở về tới trong gian phòng. Tại hắn về đến phòng thời điểm, hắn phát hiện Hy Nạ cùng Ỉnh Dịt đã ngủ rất chết rồi, nhưng là bên kia treo mỏ nẹt lại còn chưa ngủ. Nhìn thoáng qua mỏ nẹt, Hải trực tiếp hướng về giường phương hướng đi tới. Những ngày này Hải đều không có cùng nữ nhân này nói một câu, đương nhiên, nữ nhân này cũng không có cùng bất cứ người nào nói chuyện qua, nhìn nàng đối với tù binh thân phận vẫn là có nhận biết. Có nước sao có thể cho ta uống một chút sao? Bất quá hôm nay, đương Hải chuẩn bị lên giường lúc ngủ, bên này mỏ nẹt lại đột nhiên mở miệng nói một câu. Nghe được nàng, Hải có thể là bởi vì vừa mở ra hệ thống thương thành cho nên tâm tình tốt quan hệ, liền đi tới nàng 177 trước mặt, đem mắt của nàng che đậy lấy xuống. Chỉ có ta uống qua, ngươi uống sao? Lung lay trong tay còn thừa lại nửa bình nước, Hải hướng về mỏ nẹt hỏi. Uống. Mò nẹt kia nhạt con mắt màu vàng nhìn xem Hải, chăm chú nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Hải cu nở dê nở nụ cười, đem nắp bình vặn mở, sau đó đưa đến bên mồm của nàng, nhìn ra cái này mò nẹt đúng là khác, ngậm cái bình hướng lên cái cổ, liền đem nước uống cho hết, đồng thời còn có một số nước từ bên mồm của nàng lọt ra, thuận khoe miệng chảy đến trên cổ, sau đó tiến vào đến y phục của nàng ở trong. Hình ảnh như vậy, đúng là rất kích thích ra thấy được Hải ánh mắt, mò nẹt tùy y đem cái bình ném tới bên cạnh. Nghĩ muốn thử một chút thân thể của ta sao? Ta cam đoan nó vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện, không có bất kỳ cái gì nam nhân nhúng chàm qua nó. Ngươi muốn thử một chút sao? Nhìn xem Hải, mò nẹt mị hoặc cười một tiếng, sau đó đối Hải nói. Nghe được mò nẹt, Hải trên mặt lóe lên một tia hiếu kỳ thần sắc, sau đó tay của hắn liền hướng về mò nẹt từ từ sờ đi qua. Mà mỏ nẹt mặc dù trên mặt biểu lộ là thẹn thùng thân sắc, nhưng kỳ thật thân thể của nàng đều tại thật chặt kéo căng. Kỳ thật những ngày gần đây, nàng một mực tại đều đang đợi một cái cơ hội, một cái chạy đi cơ hội, nàng muốn đem Hải tình huống, mau sớm hồi báo cho thiếu chủ.